đứa bé này phi thường tĩnh, tĩnh đến mức không giống một đứa nhỏ bình thường. Mới 7 tuổi, rời xa mẫu thân, đến một nơi xa lạ, lại không hề một lần khóc, không một lần cau mày vì những trò đùa dai bắt nạt của mấy vị huynh muội cùng cha khác mẹ. Mới đầu bà Vú cứ tưởng đứa bé ấy nhu thuận nhưng là dần già bà Vú cũng cảm thấy khác thường. Báo lại tin cho quản gia nhưng cũng không thấy động tĩnh. Thời gian cứ yên lặng trôi đi, thấm thoát mới đó mà đã 3 năm. Nếu như không phải bởi trò đùa dai dẳng của tam tiểu thư Lạc Phủ, khiến cho nữ hài tử ấy bị rơi xuống hồ sen đóng băng, thì có lẽ Lạc Phủ chủ nhân biết đâu cũng đã quên mất. Đã có một hài tử bị y bỏ quên nơi này. Từ rất lâu, đại phu khám nói, chỉ bị phong hàn bình thường. Mọi người không cần lo lắng. Liễu Nhàn thở phào nhẹ nhõm, thăm hỏi vài câu. Sau đó xoay người bước đi quay về phòng của mình, dặn dạy tiểu nữ nhi của mình vài câu. Với nàng, trẻ con đùa giỡn với nhau thì không có gì nghiêm trọng. Nằm trên giường nữ hài tử yên lặng nhìn trên trần nhà. Đôi con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy. Cứ như vậy, yên tĩnh nằm đó, khi Lạc Vũ Anh chạy đến. Trời đã khuya, nhìn nữ hài tử yên lặng ngủ rung. Ngài chợt thở dài. Mấy năm nay ngài không hề đoái hoài đến hai tử này. Một phần là vì áy náy với nương tử, một phần cũng là không biết đối mặt ra sao với nữ hài tử này. Nữ hài tử chợt mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn Lạc Vũ Anh, ánh mắt chăm chú cũng khiến cho thương nhân lão luyện như y phải thẳng thốt không dám nhìn thẳng. Nghe nói con bị phong hàn, Lạc Vũ Anh nhẹ giọng nói. Nữ hài tử nghiêng đầu sang một bên. Nhắm lại mắt, không có ý định để ý đến lời nói của Lạc Vũ Anh. Thấy vậy Lạc Vũ Anh cũng không nói gì thêm, xoay người bước ra ngoài. Ngài, có từng nhớ đến mẫu thân của ta? Lạc Vũ Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, nghe chính là thanh âm bình thản của nữ hài tử. Thanh âm bình thản đến mức khiến cho y không khỏi giật mình. Liệu nữ hài tử này chỉ mới 10 tuổi? Lạc Vũ Anh không trả lời. Im lặng. Không gian tĩnh mịch đến khó thở. Nữ hài tử nhẹ giọng cười. Ta sẽ không bao giờ thừa nhận ngài là phụ thân của ta. Cho nên ngài cũng không cần quan tâm đến ta. Đừng đến nơi này, đợi đến khi ta trưởng thành sẽ rời khỏi nơi này. Lạc gia chủ, nữ hài tử thanh âm rõ ràng. Gần từng tiếng, Lạc Vũ Anh quay đầu nhìn nữ hài tử. Nữ hài tử vẫn im lặng nằm trên giường. Nhắm mắt, môi khẽ mấp máy. Muốn nói lại thôi, đến cuối cùng, Lạc Vũ Anh không nói thêm lời nào, xoay người bước ra khỏi phòng, văng vẳng đâu đây cũng chỉ là tiếng thở dài thườn thượt. Bạch y nữ hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy không thể nói là phấn điêu ngọc mài nhưng vô cùng thanh tú. Tuy vậy sắc mặt không mấy tốt lắm, mang vài phần bệnh tật càng khiến cho nữ hoa nhi ấy càng thêm chọc người chiều mến. Nhưng là nhìn kỹ lại mới thấy. Nữ hoa nhi đôi mắt đen thăm thẳm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Luôn nhìn chăm chú một hướng, xung quanh tạo nên một cảm giác tĩnh lặng như nước. Phía sau biệt viện có một gốc lê thụ ngàn năm, thân cây cao lớn, già cỗi nhưng là hoa lê cây này đặc biệt đẹp. Từng đóa hoa nở rộ trắng muốt, thánh khiết vô cùng, cánh hoa rơi lả lướt trong gió. Một trời đầy hoa rơi lả tả, lãnh hương thấm đượm lòng người. Nữ hài tử tiến lại gần gốc cây, vươn bàn tay bé xíu nhẹ nhàng vuốt ve thân cây xù xì. Khóe miệng cong cong, khẽ thì thầm, ta đã đến rồi, tức thì, thật kỳ lạ, thân cây như khẽ rung một cái. Lá cây xì xào trong gió, như ca như hát và những đóa hoa lê trắng muốt, rơi nhẹ khắp xuống người bạch y nữ hài tử ấy. Từ trong thân cây, chợt lóe nên ánh sáng trắng kỳ lạ, và rồi một cái chớp mắt. Lại xuất hiện một tiểu hài tử khác, phải nói sao về tiểu hài tử này nhỉ? Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, phần điêu ngọc mày, mới nho nhỏ tuổi mà đã như ẩn như hiện nét khuynh thành khuynh quốc sau này. Hài tử đó, làm y xanh biết thanh nhã, một đầu tóc bạc dài đến chấm đất, và đôi tử mâu trong suốt đẹp vô cùng. Hài tử nhoẻn miệng cười. Chạy đến bên nữ hoa nhi vươn hai tay ôm chặt lấy nữ hài tử. thanh âm non nớt, Nhan Nhan, mấy hôm nay Nhan Nhan đi đâu vậy? Bị ốm, nữ hài tử trả lời. Bị ốm, làm y tiểu hài tử mở mắt to kinh ngạc, cứ xoay quanh nhìn nữ hài tử, lo lắng hỏi, vậy có đau hay không? Nữ hài tử khẽ lắc đầu, mấy hôm nay ngươi thế nào rồi? Nữ hài tử nghiêng đầu hỏi, ân, rất tốt, Phượng ca sắp tích đủ linh khí của trời đất rồi, khi đó có thể biến thành người nha. Tiểu hài tử híp mắt cười, mười phần xinh đẹp, nữ hài tử chỉ có thể lắc đầu không nói. Câu nói này từ lúc 3 năm về trước luôn lặp đi lặp lại a, cũng đã thuộc rồi. Từng cánh lê hoa rơi trắng muốt, phủ đầy mặt đất, như mơ như ảo, thời gian phảng phất quay về 3 năm về trước. Ngươi là ai nha, sao lại nằm ngủ ở trước nhà ta vậy? Thanh âm mềm mềm, đồng âm trẻ con mười phần dễ nghe. Bài thi nữ hài tử đang ngủ, cảm giác ai đó giật giật lấy ống tay áo của mình. Thanh âm chỉ khí bên tai, không khỏi khiến cho bài thi hài tử mở mắt, chỉ thấy một hài tử khác tuổi cũng tầm tầm ngang mình. Ngồi chồm hỗn bên cạnh, mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Nhà của ngươi, bài thi hài tử ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tiểu hài tử kia, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tiểu hài tử thật sự xinh đẹp, hơn thế nữa lại có một đầu tóc trắng muốt thật dài. Và đôi con ngươi màu tím ma mị. Bất giác bạch y hài tử vươn tay, nắm lấy một lọn tóc của tiểu hài tử kia, đúng vậy a, nhà của ta, tiểu hài tử gật gật đầu, đầu ngón tay chỉ về phía gốc lê thụ nói, bạch y hài tử nhìn gốc lê hoa, lại nhìn tiểu hài tử kia, mới xê người ra một bên, tiếp tục nằm dài trên cỏ, phơi nắng, tiểu hài tử kia, dường như rất hứng thú với bạch y hài tử. Lại tiếp tục chạy đến bên cạnh bạch y hài tử, tiếp tục tò mò, ngươi không sợ ta sao? Lúc trước, đã rất lâu nó thấy những hài tử khác chơi với nhau rất vui cho nên cũng tò mò chạy đến. Nhưng đổi lại là tiếng thét chói tai của mấy hài tử đó cùng với tiếng khóc và sự hoảng sợ. Khiến cho nó giật mình chạy trốn đi, mấy hài tử đó gọi nó là yêu quái. Đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rất lâu đâu. Bạch y hài tử nghiêng đầu lại nhìn hài tử kia, buồn bực hỏi lại, tại sao phải sợ ngươi? Vì ta không phải là người nha. Tiểu hài tử buồn khổ nói, nó muốn là người, nó tu luyện đã rất lâu rồi, từ lúc chỉ là một gốc cây lê nho nhỏ, mới đó mà đã trôi qua mấy ngàn năm rồi đó. Không biết khi nào nó mới trở thành người. Vậy ngươi là gì? Bạch y hài tử nhíu mi hỏi. Là yêu thụ đó, hài tử ngây thơ trả lời, rồi lại lo lắng nhìn sang bạch y hài tử nói, ngươi, sẽ không sợ ta chứ? Bạch y hài tử nghe vậy, khẽ nhíu mi một chút, nghĩ nghĩ một lát lại nói, chính là gốc cây này, nói đoạn vươn tay vỗ vỗ vào gốc cây lê hoa ngàn năm. Tiểu hài tử gật gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn bạch y hài tử trầm mặc không nói. Tiếp tục nằm dài trên cỏ phơi nắng, gió nhẹ thật nhẹ, mơ màng như muốn chìm vào trong giấc nhủ, thì bạch y hài tử cảm thấy mặt của mình chợt lạnh, như là nước rơi vào mặt, là mưa sao, ngươi khóc cái gì, mở mắt ra, trời vẫn trong xanh a, nhưng là tiểu hài tử ngồi bên cạnh. Đôi con ngươi màu tím đẫm lệ mông lung, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Những giọt nước mắt phảng phất như chứa hàng ngàn sức nặng trong đó. Đè ép khiến cho bạch y hài tử khó chịu đến phát hoảng. Ẩn ẩn tiếng nức nở, tiểu hài tử vừa khóc vừa nói. Ngươi chán ghét ta, không có, bạch y hài tử khẳng định. Vậy sao ngươi nằm im không nói? Là vì không biết nói gì. Ngươi chính là chán ghét ta, vì ta không phải là người, tiểu hài tử oán giận nói. Vẻ mặt rất chi là tội nghiệp nhìn bạch y hài tử. Vươn bàn tay nho nhỏ níu chặt lấy ống tay áo của hài tử ấy. Mở miệng nói, ngươi đừng sợ ta không phải là yêu quái. Ta không có ăn ngươi, ta chỉ là ăn linh khí của trời đất mà thôi. Ừ, bạch y hài tử gật đầu. Vậy chúng ta có thể kết bạn được không? Ta rất cô đơn, bạch y hài tử tiếp tục trầm mặc. Tiểu hài tử lại khóc, tiếp tục khóc, được rồi, ngươi đừng khóc nữa, Bạch Y hài tử nhíu mi nói, tay cũng không quên lấy khăn tay lau nước mắt cho hài tử. Động tác nhìn có vẻ thô lỗ nhưng tiểu hài tử đặc biệt cảm thấy thật ôn nhu. Ngươi tên gì? Bạch Y hài tử hỏi. Tên, không, không có, tiểu hài tử ấp úng đỏ mặt nói. Không có, ngươi đặt tên cho ta. Tiểu hài tử mắt sáng rực lên, hăm hở nhìn Bạch Y hài tử. Đặt tên, Bạch Y hài tử thì thào. Ta không biết, Bạch Y hài tử vô lực cúi đầu. Tiểu hài tử thật đẹp, cho nên phải có một cái tên thật đẹp mới xứng a, bèn nói. Để ta về nhà xem sách, sẽ đặt cho ngươi một cái tên thật đẹp được không? Tiểu hài tử liên tục gật đầu, lại nhìn Bạch Y hài tử, hỏi, vậy ngươi tên là gì nha? Bạch Y hài tử nhạt nhẽo đáp, là Khanh Nhan, thay vì họ Lạc nàng vẫn muốn lấy họ Dung hơn. Hà cớ gì mẫu thân lại mang nàng đến nơi này chứ? Ngươi đi đâu vậy? Thấy Bạch Y hài tử đứng dậy, tiểu hài tử vội vàng hỏi. Bạch Y hài tử vươn tay xoa xoa đầu tiểu hài tử. Lên tiếng, đến giờ rồi, ta phải về, hôm sau sẽ tìm đến ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh quay lại nha. Tiểu hài tử kéo kéo ống tay áo của Bạch Y hài tử. Nhỏ giọng nói, Bạch Y hài tử mỉm cười, gật đầu, hôm sau, Nhan Nhan đến rồi. Bạch Y hài tử vừa đến, thì thân lê thụ bật sáng rồi chợt tắt. Tiểu hài tử đột ngột xuất hiện, đến lúc này thì Bạch Y hài tử mới tin thực sự rằng tiểu hài tử kia chính là lê thụ ngàn năm a. Nhưng mà ngàn năm tuổi hà cớ gì giống đứa nhỏ như vậy chứ? GT, LT, Nhan Nhan, Bạch Y hài tử kinh ngạc với cái cách gọi này, nghe rất hay mà. Tiểu hài tử nhoẻn miệng cười, vươn hai tay tiếp tục kéo kéo áo của Bạch Y hài tử. Nhỏ giọng hỏi, tên, Dung, Dung Phượng ca. Bạch Y hài tử thấy tiểu hài tử nhoẻn miệng cười, chợt thốt lên như vậy. Dung Phượng ca, tiểu hài tử lặp lại lần nữa, nở nụ cười thật to. Nụ cười hài đồng thật ngây thơ và thuần khiết. Tiểu hài tử nói, tên thật hay, cảm ơn Nhan Nhan, Bạch Y hài tử mím môi gật đầu. Từ lúc ấy, tiểu hài tử cứ quấn quýt lấy Bạch Y hài tử, mà Bạch Y hài tử dù không nói, nhưng hằng ngày vẫn đến gốc lê thụ kia. Cứ như vậy, lê hoa khai rồi tẫn, hoa bay đầy trời rồi tàn rụng đi chỉ còn lá cây sơ sắc tiêu điều. Bình thản trôi đi cũng đã. 3 năm, phụ thân, con nói thật đấy, ngài nhất định phải tin con. 18 tuổi, Lạc Mộ Tích tam tiểu thư của Lạc Phủ, xinh đẹp hơn người, khiến cho không ít thanh niên tài tuấn trong thành nguyện khuynh tẫn tất cả chỉ vì miệng cười của mỹ nhân. Nhưng là dạo gần đây, Lạc Mộ Tích tinh thần không được tốt lắm, cứ hay la hét, miệng lẩm bẩm, nói rằng trong phủ có ma khiến cho Lạc Phu Anh cùng Liễu Nhàn không khỏi lo lắng cho tình trạng lúc này đây cho nữ nhi của mình. Tích nhi, trong phủ xưa nay làm gì có chuyện ma quái, con đừng nói bậy, Lạc Phu Anh đau đầu nói. Liễu Nhàn cũng nhẹ giọng khuyên bảo, đúng vậy, Tích nhi chắc con đã nhìn lầm rồi. Đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn cả thôi. Phụ thân, mẫu thân, sao hai người lại không tin con kia chứ? Lạc Mộ Tích oán giận, nức nở khóc, con thấy bóng trăng ấy cứ lờn vờn mãi. Hơn thế nữa còn nghe tiếng cười khanh khách của nó. Thật là đáng sợ, nhìn thấy nữ nhi của mình ngày càng tiêu tụy. Liễu Nhàn cùng Lạc Phu Anh không khỏi thở dài, cho mời một vị đạo trưởng về để trừ ma cho nữ nhi của mình an tâm. Nhưng khi vị đạo trưởng đến phủ, bấm độn, xem xét phong thủy trong phủ, khẽ nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó nói ra từ biệt ra về. Đạo trưởng nói, trong phủ, tịnh thổ sạch sẽ, thiên linh địa khí tràn đấy, tuyệt không hề có thứ u ám trong phủ. Họa trăng, nói đến đây, đạo trưởng cũng chỉ nhàn nhạt cười khẽ, không có ý định nói tiếp. Liễu Nhàn cùng Lạc Phu Anh dù nghi vấn nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cho người tiễn bước đạo trưởng, và, sau ngày hôm đó, dường như trong phủ cũng không còn nghe tiếng thì thầm, lẩm bẩm của tam tiểu thư nữa. Có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là vì vị tiểu thư xinh đẹp này hoa mắt mà thôi. Liễu Mộ Tích cũng khá an tâm, tự an ủi bản thân mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần,